Chương 807, hủy diệt chi chiến, hạ. Rốt cuộc, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, hàng lâm đến rồi thủy quốc đạo thứ hai biên cảnh. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết rốt cuộc, làng sương mù ở thủy quốc biên cảnh bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, truyền đến tái nhập sử thi hủy diệt chi chiến từ thủy quốc làng sương mù thành lập tới nay, không biết có bao nhiêu nỉ giả táng thân ở nơi này nói thủy quốc đạo thứ hai biên cảnh trong. Nhưng là ở nơi này một ngày, Uchiha Nguyệt rốt cuộc phải xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đến đây hủy diệt làng sương mù đã từng vinh quang. Đêm này đạo dường như đồng tường thiết bích một dạng phòng tuyến công phá mà Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, ở Uchiha Nguyệt dưới sự hướng dẫn đồng dạng sĩ khí dâng cao. Lúc trước tiêu diệt Lam thấm nhất tộc Nì Dạ, còn có làng sương mù đi vào tập kích cổ nổ hạ thôn trận doanh Nì Dạ, những thứ này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đã nhiệt huyết sôi trào, sẽ chờ Uchiha Nguyệt hạ đạt kế tiếp mệnh lệnh. Hiện tại, chin này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ở Uchiha Nguyệt dưới sự hướng dẫn, bước vào làng sương mù ở thủy quốc bố trí đạo thứ hai phòng tuyến bên trong, cũng rốt cuộc ở thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến trong, phát huy ra bộ đội tinh nhuệ sở hữu chiến lược. Mới vừa tập kích đến thủy quốc đạo thứ hai biên cảnh phòng tuyến trong, Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liền ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội dưới sự hướng dẫn, chia làm ba chi nhị dạ tiểu đội, tập kích vào đến làng sương mù trong trận doanh. Mà những cái này trấn thủ ở nơi này bên trong làng sương mù nhị dạ, hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha Nguyệt lại vẫn có thể dẫn theo nhị dạ bộ đội, đến đây tập kích chỗ này làng sương mù khiếp sợ. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt lúc trước rời đi lúc, làm thấm nhất tộc nhị dạ bộ đội cùng làng sương mù nhị dạ bộ đội nhưng là liên hợp đến cùng một chỗ, chuẩn bị muốn tiêu diệt Uchiha Nguyệt dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Ai nghĩ, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt mất Lam thấm nhất tộc Nì Dạ bộ đội, còn có làng sương mù phái đi Nì Dạ bộ đội, lại một lần nữa xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ giết một cái hồi mã thương lúc đầu. Chỗ này làng sương mù trong trận doanh đã không có bao nhiêu làng sương mù Nì Dạ tồn tại. Uchiha Nguyệt lúc trước đã dẫn theo Uchiha Trần, Uchiha Hổ hai người, đến đây chỗ này làng sương mù trong trận doanh triển khai qua một lần ám sát. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa mang theo chân chính bộ đội tinh nhuệ, giết một cái hồi mã thương, chẳng khác gì là hủy những cái này trấn thủ ở nơi này bên trong làng sương mù nì ra nhóm mạng sống hy vọng. Khả năng, cũng là tại loại này dưới áp lực, nguyên bản tố chất liền vô cùng hảo làng sương mù nì ra nhóm, tại bọn họ trong trận doanh triển khai phản công. Hiển nhiên, những thứ này làng sương mù nhị dạ muốn Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha Nguyệt dưới quyền chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ biết, bọn họ làng sương mù nhị dạ đồng dạng là không dễ ức hiếp. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cùng nơi này làng sương mù nhị dạ nhóm giao thủ đến cùng nhau thời điểm, làng sương mù nhị dạ nhóm ngoan cường chống lại liền bắt đầu. Ở vài tên Uchiha bộ tộc tinh nhuệ dưới sự vây công, thủ vệ ở nơi này bên trong làng sương mù nì dạ dĩ nhiên có thể khó khăn lắm chống lại ở sự tiến công của bọn họ, thậm chí có thể đối với mình trước mặt Uchiha bộ tộc tinh nhuệ triển khai phản kích. Bất quá, coi như là những cái này làng sương mù nì dạ có thể triển khai phản kích, nhưng là ở thực lực tuyệt đối áp bách dưới, những cái này làng sương mù nì dạ muốn thành công giết chết Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, cũng có vẻ hơi chắc trở. Huống chi? Chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ là ở Uchiha Nguyệt dưới sự hướng dẫn tập kích đến cái này bên trong coi Uchiha Nguyệt vị này sát thần ở. Chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên có thể xuất hiện giảm quân số tình huống sao đáp án, tự nhiên là phủ định giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt thật giống như hóa thân thành phụ trợ hình nì ra một dạng, thân ảnh không ngừng lóe lên ở Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên bên người. Chỉ cần là vị nào Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên gặp nguy hiểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh cũng có thể trước tiên hàng lâm, trợ giúp hắn giải quyết hết trước mặt làng sương mù nì dạ. Ngắn ngủi vài chục phút thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đã mang theo dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thành công tiến công đến rồi làng sương mù chính giữa trận doanh. Cái này cũng đại biểu cho Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt đã không có bao nhiêu làng sương mù nì dạ tồn tại. giả như trước mặt bọn họ làng sương mù nhì giả số lượng quá nhiều, Uchiha Nguyệt cũng không khả năng nhanh như vậy mang theo dưới trướng chi này bộ đội tinh nhuệ, tập kích đến làng sương mù trận doanh giải đất trung tâm thế như trẻ tre. Hiện tại Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thế tiến công, hoàn toàn có thể dùng thế như trẻ tre cái từ này để hình dung. Thậm chí, căn cứ Uchiha Nguyệt phòng trường, miễn là tiếp qua vài chục phút thời gian, hắn tử đồng tiên lý. Trong phạm vi, khả năng sẽ không có nửa tên làng sương mù nhì dạ tồn tại. Không thể nghi ngờ, chỉ cần là phối trí làng sương mù hộ ngạch nhì dạ, đều muốn ở Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cường thế tiến công hạ bỏ mạng. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt trong lòng xuất hiện như vậy dự liệu lấy làng sương mù nhì dạ nhóm gần biến mất ở chính mình tử đồng thiên lý trong phạm vi thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện lúc này. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, những cái này trấn thủ ở thủy quốc đạo thứ hai biên giới làng sương mù nhì dạ nhóm, có thể là cảm giác không cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tiến công, chợt bắt đầu rút lui khỏi chỗ này trận. Doanh, chuẩn bị muốn bảo tồn binh lực, trước chấp hành chiến lược tính rút lui phương án. Mà Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trước khi tới cũng đã trải qua một cuộc các chiến. Hiện tại vô luận là thể lực hay hoặc giả là cha NG Tha Y, đều nằm ở một cái thế yếu kỳ ở giữa. Cho nên, giả như Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi những cái này làng sương mù nhì giả nhóm chạy trốn nói, cái kia Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, sẽ rất khó truy kích đến những cái này chạy trốn làng sương mù nhì giả. Nhận thấy được tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt cũng biết, chính mình sợ rằng không thể lại che giấu mình thực lực. Bởi vì, Uchiha Nguyệt không cho phép có một gã làng sương mù nhì dạ thoát đi chiến trường. Những cái này thoát đi chiến trường làng sương mù nhì dạ, rất có thể ở sau này cho hắn báo thù kế hoạch tạo thành phiền phức nếu không có cách nào ẩn giấu thực lực. Vậy hãy để cho giết chóc lại một lần nữa hàng lâm làng sương mù trận doanh đi hôm nay. Mơ tưởng có một gã làng sương mù nhì dạ, chạy ra chỗ này chiến trường ta Uchiha Nguyệt, nhất định phải đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt ở trong lòng quyết. Định muốn đem trước mặt những thứ này làng sương mù nhì dạ đuổi tận giết tuyệt, Uchiha Nguyệt đồng tử bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc, hiển nhiên Uchiha Nguyệt là cảm giác, chính mình không cần phải ở dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trước mặt, che giấu mình hai mắt khôi phục quang minh bí mật. Mà khi Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi xạ dị gẳng sau đó, phối hợp tử đồng thiên lý những cái này làng sương mù nhì dạ hành tung Uchiha Nguyệt, một giây kế tiếp liền triển khai đánh bất ngờ. Chuẩn bị muốn toàn diệt thiên lý trong vòng phạm vi làng sương mù nhì dạ. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị bắt đầu buôn tập những cái này làng sương mù nhì dạ thời điểm, trận này hủy diệt chi chiến kỳ thực đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt nghiêm túc thời điểm, những cái này muốn chạy trốn làng sương mù nhì dạ, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Uchiha Nguyệt giết chóc cước bộ cái này, chính là sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng Uchiha Nguyệt. Sở hữu thực lực đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều bông tuyết